Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, đề cao, đúng là ngày hè, nắng hè chói chang mặt trời đã khuất, bít lục cây non theo gió lay động, ở thủy dễ chịu hạ, cấp tốc trưởng thành, không ra một lát dĩ nhiên nở hoa, kết quả, ta cái ngoan ngoãn, có hoa nhỏ như vậy. Chúng ta đều vô dụng vất vả trùng, hoa nhỏ vù vù thở. Các ngươi là không cần, lão tử mệt quá sức. Ngài sắt lâm cười một tiếng, ngươi này phương pháp nhưng là hảo. Ta cư nhiên quên, hoa nhỏ có thể đề cao thực vật này đó trái cây chỉ đủ chúng ta ăn một ngày. Chờ bọn hắn tìm ra lương thực mầm móng, lại loại lương thực, có lương thực. Ít nhất ta sẽ không bị đói chết. Đào Lâm thấp giọng nói. Ngải sắt lâm sờ sờ nàng đầu. Thực không sai. Không cần cấp chính mình áp lực quá lớn. Đúng rồi. Mộc hệ dị năng giả đâu? Ngươi có thể cho mộc hệ dị năng giả tìm hoa nhỏ thủ lấy kinh nghiệm. Đề cao thực vật không phải chỉ có hoa nhỏ có thể. Đào Lâm trước mắt sáng ngời. Đúng vậy. Ta thế nào đem mộc hệ dị năng giả cấp quên, mau đi đi, ngải sắt lâm nở nụ cười. Đợi đến Đào Lâm chạy xa, ngải sắt lâm đi đến hoa nhỏ bên người, sờ sờ hắn đại đĩa tuyến. Mệt mỏi đi, không có quan hệ, tiểu chủ nhân vui vẻ là tốt rồi, hoa nhỏ cười nhìn theo Đào Lâm tiến vào trong phòng. Nàng nghe không dễ dàng, may mà hiện tại hết thảy đều tốt lắm mà ni, nhưng là Âu Dương không? Có, hắn sẽ về đến, ngải sắt lâm cười nói. Hoa nhỏ ngẩng đầu nhìn xem ngải sắt lâm, ngươi minh biết rõ này không dễ dàng. Có lẽ chính là một cái nói dối cũng là hy vọng, hoa nhỏ không tiếng động. Ngải sắt lâm xuất ra một lọ lục sắc chất lỏng. Đêm này xen lẫn trong thực vật lý, hoa nhỏ tiếp nhận đến. Dùng sức quơ quơ, như là một lọ quả táo nước. Nó nghe không có gì đặc biệt hương vị. Đây là cái gì? Đây là Đường Khiêm nghiên cứu xuất ra gì đó. A, Đường Khiêm nghiên cứu xuất ra. Ăn sẽ không thay đổi tang thi đi. Hoa nhỏ khẩn trương. Sẽ không, ta đã thí nghiệm qua. Đây là Vĩnh Bảo Thanh Xuân Dược Tề. Nó có thể gia tốc tử vong tế bào tái sinh. Tuy rằng sẽ không trường sinh bất lão, nhưng là có thể đưa bọn họ tuổi tác tăng lên tới cùng chúng ta tinh cầu tương đương trình độ. Nói như vậy, hắn kỳ thật thành công. Hoa nhỏ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người nghiên cứu này dược tề thành công. A318 tinh cầu cùng A381 tinh cầu kỳ thật đều là bị trên trời chiếu cố tinh cầu. Bọn họ sống lâu dài, tinh thần lực cường đại. Có thể nói bọn họ trời sinh liền có được thế giới này tác tệ khí. Chẳng qua A381 quá mức kiêu ngạo, bị bọn họ theo dõi. Có thế này trở thành vật hy sinh. Thành công, ngải sắt lâm thở dài một hơi. Ta không có thành công, đào tiềm cũng không có thành công, cố tình hắn thành công, từng ba người là sóng vai chiến đấu tập thể. Khả sau này ba người lại càng lúc càng xa, chung quy theo bằng hữu biến thành địch nhân. Này cố gắng chính là mệnh, là bọn hắn số mệnh, Đường Khiêm còn đỉnh lợi hại, là rất lợi hại, ta thừa nhận. Hắn tuyệt đối là tối có tài hoa, cùng đào tiềm so với đâu. Hoa nhỏ cười dài hỏi, vẻ mặt cười xấu xa. Đào tiềm cùng hắn không giống với, ngải sắt lâm khó được chính xác trả lời. Đào tiềm là cái người tránh trực, hắn sẽ không nghiên cứu loại này đầu đề. Nga, hoa nhỏ chu chu miệng. Kia chủ nhân tiếc nuối sao, nếu sự tình không thay đổi thành như vậy. Các ngươi còn có thể tốt lắm mà ni, ngải sắt lâm giao đầu. Nàng không tiếc nuối chỉ là có chút thổn thức. Trước kia thường nghe phụ thân nhắc tới sự tình trước kia. Luôn phát ra một tiếng thổn thức cảm thán. Nay nàng rốt cục minh bạch, kia thanh cảm thán hàm nghĩa. Chúng ta về sau làm sao bây giờ? Ngải sắt Lâm Dao lắc đầu, xoay người vặn trụ đào tiềm cánh tay. Ai biết được, về sau lại nói về sau đi, ta là nói, chúng ta còn phải đi về sao? Mắt thấy ngải sắt Lâm phải đi, hoa nhỏ sốt ruột hỏi. Ngải sắt Lâm cước bộ một chút, cúi mâu xem đào tiềm, trễ chút rồi nói sau. Đào tiềm yên lặng nắm giữ tay nàng. 20 năm đi qua, nàng như trước thanh xuân mạo mỹ, mà đào tiềm cũng đã đầu đầy tóc bạc. Hắn nhìn xem ngải sắt Lâm, lại nghĩ đến cùng nàng mới gặp ngày nào đó. Trí nhớ thật sự là một loại thần kỳ gì đó, giống như lơ đãng, có thể nhảy ra, vĩnh viễn không quên. Đào Lâm tổ chức vài cái dị năng giả đến học tập như thế nào đề cao thực vật. Đại gia hưng chí ngẩng cao, dường như thấy được tiền phương hy vọng quang mang. Đoàn kết nhất trí, thậm chí từng có mâu thuẫn nhân cũng ngồi xuống nhất bắt đầu nỗ lực loại đồ ăn. Đỗ Cầm cùng cô thân vợ chồng cũng đều tổ chức tiểu tổ học tập loại lương thực. Còn khai một ít, tiểu sẽ đến trao đổi kinh nghiệm. Tóm lại, hiện tại đại gia chưa từng có đoàn kết. Đào Lâm, ngươi xem đây là cái gì? Lục Hiên nâng một cái này nọ chạy tới, thật cẩn thận đưa tay mở ra một cái khâu cho nàng xem. Ngươi xem monster. Đào Lâm tập trung nhìn vào, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Là trứng gà. Đối, ta vừa mới tìm người xem qua, hắn nói này trứng gà có thể ấp nở gà con, không chỉ là một cái, còn có nhất khuông đâu. Theo không nên. Đào Lâm thật cẩn thận vuốt ve trứng gà. Này quả thực rất thần kỳ. Phía trước còn tưởng rằng sở hữu gì đó đều bị hấp thu xong rồi, đại địa đều bị cuộn ba thước. Ta theo phi thuyền chỗ ngồi trong khe hở phát hiện, chúng ta thượng phi thuyền thời điểm, không biết là ai mang theo đi. Thực sự dự kiến trước, Đào Lâm cũng thực kinh hỉ. Có này cũng rất tốt lắm. Lập tức tìm người nghĩ biện pháp ấp nở. Phải cẩn thận điểm, khả trăm ngàn đừng quăng ngã tại đây loại thời điểm. Gì một loại sinh vật đối bọn họ mà nói đều là quý hiếm động vật. Dù sao trên cái này thế giới nếu chỉ còn lại có nhân loại, thật sự là rất đáng sợ, rất cô đơn. Bởi vì phía trước ở phi thuyền thượng phát hiện trứng gà chờ vật phẩm, nay phi thuyền đã bị vèo lên biên giác đều không bay qua. Có thể nói gì một cái có thể tàng này nọ địa phương đều bị nhân quét dọn sạch sẽ, không chỗ trốn. Không chỉ là phi thuyền, bao gồm trên lục địa, có cái lỗ thủng kia cũng phải nhìn xem. Dù sao có chút sinh vật thích lui ở địa hạ, đối với hiện giai đoạn bọn họ mà nói, có thể theo địa hạ tìm được một con rắn, nhất con chuột, luôn luôn hạt tử hoặc là thiềm thử cái gì, cho dù là cái tiểu cá trạch, kia đều là chuyện tốt. Này chứng minh bọn họ nhân loại không phải cô đơn, bọn họ vẫn là có đồng bạn, cũng ít nhiều bọn họ cuộn ba thước tìm sinh vật. Đào Lâm cư nhiên theo địa hạ phát hiện xèo xèo, người cư nhiên không chết. Đào Lâm cũng không biết nên cười hay là nên khóc, chính là dở khóc dở cười xem nó. Xèo xèo chi, xèo xèo khoan khoái ở Đào Lâm bên người bật đến bật đi. Nó nói, nó nhanh bị hù chết. Ngươi còn nói, chính ngươi sẽ không thượng phi thuyền sao? Tốt xấu là cái con chuột vương biến dị, lợi hại như vậy tồn tại, liên phi thuyền đều không chạy lên đi. Thực bổn, xèo xèo chi, xèo xèo xèo xèo, nga. Hắn nói, hắn vốn thượng phi thuyền, không biết là ai bắt nó cấp đá xuống dưới. Hoa nhỏ một bộ xem kịch vui bộ dáng. Ngươi xứng đáng. Đào Lâm dở khóc dở cười. Cũng may mắn xèo xèo hội lấy động, biết hướng thâm địa phương lấy. Nếu không trong lời nói nó thật sự liền chết ở chỗ này. Không có việc gì là tốt rồi. Về sau chúng ta còn cùng nhau cuộc sống. Xèo xèo. Xèo xèo. Tiểu xèo xèo ngậm quần áo của nàng đem nàng hướng một chỗ tha. Tiểu xèo xèo thân mình so với Đào Lâm thủ đều đại. Thân mình đuôi cộng lại so với Đào Lâm một cái cánh tay đều dài hơn. Khí lực cũng phi thường lớn. Đào Lâm bị hắn kéo có chút bất đắc dĩ. Ngươi làm gì à? Nó nói có người còn sống. Gọi ngươi đi nhìn xem monster không CV by Loverly đây không? Hết chương.